Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, lừa mình dối người. Hãn Châu, Hãn Hải thành, thành nội tất cả bách tính đều đã bị triều đình rút đi. Thậm chí đi về phía nam lần này đi mấy trăm dặm, đều đã không có một gia đình. Trong thành còn lại chỉ có quân tốt cùng võ giả. Nguyên bản cửa thành cũng đổi thành hai phiến sắt thép rèn đúc nặng nề vô cùng cửa thành. Tường thành cũng là dội lên nước thép, trở nên vạn phần kiên cố. Đây đều là vì cùng quỷ quái đại quân quyết chiến làm chuẩn bị. Nhưng người nào biết chưa từng đợi đến quỷ quái đại quân bày trận công thành. Lại là chờ đến triệu tập thiên hạ âm quỷ quỷ vương độc thân tấn công vào quan nội. Mặc dù chỉ có quỷ vương một người, nhưng mang cho Từ Hoành đám người áp lực, càng vượt qua thiên quân vạn mã. Bọn hắn rất rõ ràng, quỷ vương thực lực tối thiểu tương đương với thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, thậm chí đoán chừng càng mạnh, trong thành chỉ có Hàn Đông Lai cũng có thể cùng nó chống lại. Những người khác đối đầu, không hề nghi ngờ chỉ có một chữ, chết. Chúng quân tốt dù không biết quỷ vương thực lực, nhưng thấy vung tay áo phía dưới, hắc diễm như nổ trào càn quét mà ra, từng mảnh cùng ngũ quân tốt tựa như cắt lúa mạch đổ xuống. Thi thể như toàn thân huyết dịch bị thiêu tẫn, tựa như thây khô, đã là bị dọa đến tâm thần run rẩy. Quỷ vương một đường chắp tay đi tới, bất quá một chút thời gian đã có mấy ngàn quân tốt hóa thành thây khô vĩnh viễn đổ vào sau người. Còn thừa quân tốt dù mặc giáp chấp duệ cũng không dám tiến lên nữa một bước, sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi, theo quỷ vương cất bước, từng bước một lui lại. Từ Hoành bọn người ở tại một đám quân tốt sau lưng, cũng như Như Lâm đại địch, kinh hoàng sợ hãi, quỷ vương làm sao lại lẻ loi một mình xuất hiện tại nơi này. Cái khác quỷ quái đâu? Càng thêm sợ hãi. Mọi người trong lòng đồng thời sinh ra nghi vấn, thậm chí có người không khỏi kinh nghi lên tiếng. Quỷ Vĩ Ương nghe được, trong mắt lóe lên một vòng tức giận cùng sát ý. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, hẳn là thực lực đại tiến sau hắn, mang theo Giang Bác, Ngụy Sơn chờ số ít một chút đối với hắn trung thành cảnh quỷ quái tấn công vào thành này. Kết quả chẳng những Giang Bác, Ngụy Sơn chờ quỷ quái toàn bộ bị người giết chết, hắn cũng là chỉ là hấp thu phổ thông quỷ quái đại quân âm khí, cộng thêm cánh phải âm quỷ đại quân còn sót lại âm khí mà thôi. Thực lực tuy có tăng lên, nhưng còn xa không bằng trong kế hoạch như vậy nhiều. Suy nghĩ một chút liền để người phát cuồng. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy khác một phương hướng Hàn Đông Lai bọn người. Ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên dừng lại bước chân. Hàn Đông Lai mặc dù không có hiển lộ ra khí tức, nhưng hắn bên cạnh một đám Hàn gia võ thánh lại là hiển lộ ra mình khí tức. Có mấy cái có thể so với thân phụ ngũ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Lại nhìn như chúng tinh phủng nguyệt bị Hàn gia một đám võ thánh chen chúc ở giữa Hàn Đông Lai, liền không khó đoán được thân phận. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất cường giả, thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Hàn Đông Lai, quỷ vương từ bước vào Hãn Hải thành về sau, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, ngươi chính là Hàn Đông Lai. Thanh âm hơi có chút khàn giọng, phảng phất cực lực kiềm chế cái gì, để người không hiểu nghĩ đến mênh mông vô bờ bình tĩnh dưới mặt biển có ngập trời thủy triều đang nổi lên, nháy mắt sau đó liền muốn âm vang bộc phát. Thấy quỷ vương ánh mắt vượt qua một đám quân tốt, hướng mình xem ra, Hàn Đông Lai thần sắc siết chặt. Không biết vì sao, quỷ vương dù không có hiển lộ ra bất kỳ cái gì khí tức, nhưng hắn luôn có một loại mơ hồ nguy hiểm cảm giác. Không tệ, Hàn Đông Lai thần sắc bảo trì trấn định, ngữ khí bình tĩnh trả lời. Quỷ vương trên mặt hiển hiện một vòng lạnh lùng, chợt lại phóng ra một bước, chính là ngươi giết thủ hạ ta hai đại quỷ tướng, Ngụy Sơn cùng Giang Bác. Hàn Đông Lai thần sắc khẽ giật mình, nhíu mày, có vẻ như quỷ vương thủ hạ hai đại quỷ tướng đã bị người chém giết. Nhưng hắn đi vào hãn hải xem xét, không có bước ra quan nội một bước, làm sao có thể chính là hắn giết? Hai đại quỷ tướng thực lực có thể so với thân phụ ngũ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, võ thánh gia tộc bên trong có thể chém giết cái này hai con quỷ quái cũng bất quá giải rác mấy người, nhưng những người kia không phải là không có đến, chính là một mực tại bên cạnh hắn. Không biết vì sao Hàn Đông Lai chợt nhớ tới tiến vào hãn châu Lý Khâu. Thế nhưng là thực lực tựa hồ chỉ cùng thân phụ ngũ trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, không kém bao nhiêu, chẳng lẽ hắn thực lực lại có tiến bộ? Hàn Đông Lai chau mày, trong lòng đối Lý Khâu sát ý càng thêm mãnh liệt. Không, chém giết thủ hạ ngươi hai đại quỷ quái người cũng không phải ta. Hàn Đông Lai nói, quỷ vương trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, hắn không có hiển lộ ra khí tức. Hàn Đông Lai không có lý do nói dối, phải nói phải là lời nói thật, thế nhưng là không phải Hàn Đông Lai chém giết Giang Bác cùng Ngụy Sơn. Lại là người nào? Hàn Đông Lai ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ quỷ vương mở miệng, vẫn luôn là quỷ vương đặt câu hỏi, hắn trả lời. Hắn thanh thế không khỏi có chút yếu, tại trong mắt người khác chỉ sợ còn tưởng rằng hắn sợ quỷ vương. Tâm niệm đến đây, Hàn Đông Lai tiếp tục nói, bất quá, ta mặc dù không có khởi hành tiến vào Hãn Châu, phân biệt chém giết thủ hạ ngươi hai cái quỷ tướng, nhưng ta một mực tại Hãn Hải Quan chờ các ngươi đến, tốt đem các ngươi cùng nhau chém giết, bọn hắn hai người chết đi. Ngược lại là tiết kiệm ta một phen tay chân. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Trận này cái gọi là quỷ quái tai ương cũng nên kết thúc. Lời nói ở giữa, Hàn Đông Lai phảng phất chưa hề đem quỷ vương bọn người để ở trong mắt, chỉ là lười đi Hãn Châu một đường chạy vội chém giết bọn hắn, mà là lựa chọn tại Hãn Hải Quan chờ lấy bọn hắn, mới khiến cho bọn hắn sống đến nay. Có ý tứ, quỷ vương trong miệng lẩm bẩm, xem ra có hắn không biết cường giả chém giết Giang Bác hai người. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo một vòng nghiền ngẫm cùng khinh thường. Nghe, ngươi muốn chém giết ta? Ngươi loại này lén lút tà ma, ta đương nhiên muốn chém giết, để tránh làm hại thế gian. Hàn Đông Lai hừ lạnh, nói, bị Hàn Đông Lai gièm pha. Quỷ vương cũng không nóng giận, tối thiểu mặt ngoài nhìn không ra tức giận, cười nói, đã như vậy, ta lúc này liền đứng tại nơi này, ngươi không lên trước chém giết ta, còn chờ cái gì? Hàn Đông Lai từ quỷ vương ngôn ngữ trong thần thái, cảm nhận được một cỗ thật sâu miệt thị, trong mắt của hắn hiện lên một vòng nghiêm nghị sát ý, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Trên thân thả ra một cỗ khí thế khủng bố, hướng quỷ vương che đậy mà đi. Chúng quân tốt sắc mặt tái nhợt, giống như thủy triều hướng bốn phía thối lui. Từ Hoành mấy người cũng vội vàng lui về phía sau. Mặc dù không biết quỷ vương thực lực cụ thể như thế nào, nhưng bọn hắn rõ ràng Hàn Đông Lai cùng quỷ vương ở giữa tất nhiên là kinh thiên động địa một trận chiến, chỉ là giao thủ dư ba cũng có thể trọng thương thậm chí giết chết bọn hắn. Đương nhiên chỉ có thể là trốn xa một chút. Hàn Đông Lai nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Hàn gia chúng võ thánh cũng lui về phía sau. Cả con đường, chỉ còn Hàn Đông Lai cùng quỷ vương hai người. Từ Hoành bọn người thần sắc khẩn trương, chăm chú chú ý nơi xa thân ảnh của hai người. Giữa hai người sắp bộc phát một trận chiến, chẳng những đem quyết định Hãn Hải Quan có thể hay không giữ vững, càng quyết định thiên hạ thương sinh tồn vong. Sau ngày hôm nay, đến tột cùng là quỷ quái tứ ngược tàn sát thương sinh, vẫn là quỷ quái tai ương từ đó kết thúc, liền muốn nhìn hai người một trận chiến kết quả. Hàn Đông lai tay cầm tử sắc trường kiếm, nhìn chăm chú lên trên dưới 100 bên ngoài quỷ vương. Trong mắt sát ý càng phát ra lăng lệ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Hàn Đông lai khí tức trên thân càng ngày càng ngưng thực. Giống như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn sau một khắc liền muốn chảm mở đại địa. Quỷ vương thì là thần sắc lạnh nhạt đứng tại chỗ, trên thân không một chút khí thế, phảng phất cũng không phải là sẽ phải cùng người giao thủ. Nhưng đối mặt Hàn Đông Lai trên thân thả ra khí thế khủng bố cùng áp lực, hắn phảng phất không có cảm nhận được nửa điểm, liền có thể thấy đốm. Hàn Đông Lai đạp chân xuống, mặt đất băng liệt, khe hở uốn lượn, thiên địa chấn động, hắn thân hình giống như tiễn bắn ra, xé rách không khí, trong tay trường kiếm hóa thành một đạo tử sắc điện quang. Sâu không mà qua, phảng phất muốn thiên địa chia hai nửa. Quan chiến từ hoành bọn người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Hàn Đông Lai mơ hồ tàn ảnh. Cùng kia một đạo tử sắc điện quang, tâm thần chấn động, một kiếm này quả là nhanh đến cực hạn, đồng thời lại lăng lệ đến cực hạn, để người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đổi lại bọn họ đối mặt một kiếm này, chỉ sợ không chờ kịp phản ứng liền sẽ bị giết chết. Từ Hoành bọn người ở giữa thực lực mạnh nhất, thân phụ tứ trọng võ thánh huyết mạch, võ thánh đỉnh phong từ lượng. Thần sắc chấn động, ánh mắt phức tạp, đây chính là thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong thực lực. Lúc trước hắn cùng Từ Hoành bọn người, tại hãn hải quan trước nghênh đón Hàn Đông Lai bọn người. Nhận Hàn Đông Lai không nhìn cùng nhục nhã, một mực đối Hàn Đông Lai lòng mang oán khí, nhưng nhìn thấy một kiếm này về sau, hắn trong lòng oán khí tiêu tán hơn phân nửa. Không thể không nói, Hàn Đông Lai như vậy cao ngạo không phải là không có vốn liếng. Lấy hiện tại Hàn Đông Lai cho thấy thực lực, hắn cùng nó giao thủ có lẽ có thể tránh thoát một kiếm này. Nhưng cũng tuyệt đối tại trong tay sống không qua mấy chiêu, liền phải lạc bại bỏ mình. Quỷ vương đối mặt như thế lăng lệ nhanh chóng một kiếm, là sẽ ngăn cản vẫn là sẽ trốn tránh? Mọi người đối Hàn Đông Lai một kiếm này sợ hãi thán phục về sau, ngược lại lập tức bản năng nghĩ đến, nhưng lại gặp quỷ vương tựa hồ không có cầm bất luận cái gì binh khí, suy đoán cũng không khả năng cứng rắn chống đỡ, đoán chừng chọn tránh né. Nhưng quỷ vương đứng yên tại nguyên chỗ, lại phảng phất căn bản không có trông thấy Hàn Đông Lai lăng lệ đánh tới một kiếm. Bạch Hàn Đông Lai thần sắc băng lãnh, nháy mắt lướt qua trên dưới 100 bước, giết tới quỷ vương trước mặt, dưới chân bỗng nhiên dừng bước, trong tay trường kiếm lại thế đi chưa giảm, đâm rách hư không, một kiếm đâm thẳng quỷ vương tim, muốn đem một kiếm xuyên tim. Giữa thiên địa cuồng phong dâng lên, không khí đánh nổ, kiếm đã gần kề đến trước người, quỷ ương rốt cục động. Thần sắc hắn lạnh nhạt, bên cạnh vai né tránh, tư thái nhẹ nhõm tự nhiên được phảng phất trên đường đâm đầu đi tới một người. Vì phòng ngừa cùng nó đụng vào lách mình tránh né, nhưng chính là tùy ý như vậy động tác, lại tránh thoát Hàn Đông Lai tràn ngập sát ý lăng lệ một kiếm. Hàn Đông Lai sắc mặt kịch biến, trong mắt hiển hiện một vòng kinh hãi, phảng phất khó mà tin tưởng mình nhìn thấy. Hàn Đông Lai nhanh chóng tựa như điện động tác, tại quỷ vương trong mắt lại như động tác chậm đồng dạng. Thần sắc hắn lạnh nhạt, bên cạnh vai tùy tiện tránh thoát tử sắc trường kiếm, tiếp lấy vươn tay tại kiếm trên thân bắn ra. Keng, giống như kim thiết giao kích thanh thúy thanh âm, kiếm trên thân nổ tung một vòng nhỏ bé khí lãng, trường kiếm rung động vù vù. Hàn Đông Lai chỉ cảm thấy thân kiếm như bị trọng kích. Cánh tay kịch chấn, thân thể lại không khỏi bị trường kiếm mang theo, hướng một bên lệch đi. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, tuyệt đại đa số người đều có thể khó coi thanh. Chỉ có thể nhìn thấy trông thấy Hàn Đông Lai dưới chân đại địa ầm vang băng liệt. hắn biến mất nguyên địa, lại xuống một nháy mắt, hắn cùng quỷ vương hai thân ảnh đã giao thoa mà qua. Nhưng không biết vì sao, Hàn Đông Lai cùng quỷ vương giao thoa mà qua, thân ảnh lệch ra lại là va vào đường phố bên cạnh một tòa phòng ốc. Đem yếu ớt phòng ốc đâm đến ầm vang sụp đổ. Quỷ vương dưới chân nhất chuyển, thân thể chuyển qua, đối tòa nào sụp đổ phòng ốc, trên mặt rốt cục hiển hiện một vòng miệt thị cùng nghiền ngẫm. Nóc nhà vỡ vụn, Hàn Đông Lai từ trong đó nhảy ra, nguyên bản trên thân không nhuốm bụi trần tôn quý bất phàm áo bào tím. Lúc này lại là rách rách dưới dưới, dính đầy khó coi bụi đất, tựa như không ai bì nổi phượng hoàng từ trên trời rơi xuống. Ngã vào vũng bùn, hắn nhìn xem mấy chục bước bên ngoài quỷ vương, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi, thần sắc khó có thể tin, trong miệng thì thào thì thầm, không có khả năng, không có khả năng. Vừa vặn giao thủ ngắn ngủi, Hàn Đông Lai tiến đụng vào một bên phòng, trên thân không bị bất luận cái gì thương thế, chỉ là hắn trước kia vô địch thiên hạ tín niệm cùng miệt thị thế gian khí phách lại là bị đánh vỡ. Chênh lệch quả thực quá lớn, tựa như kém một cái đại cảnh giới đồng dạng. Đối mặt chỉ là chắp tay đứng tại nơi đó quỷ vương, Hàn Đông Lai ánh mắt sợ hãi, lại nhất thời không có hướng dũng khí xuất thủ. Hắn bị quỷ vương vừa vặn cho thấy thực lực triệt để hù dọa. Vừa vặn kia một cái trong nháy mắt, nhanh đến để hắn kém chút phản ứng không kịp. Đạn đến kiếm của hắn trên thân, bộc phát lực lượng liền có thể để hắn khó mà khống chế thân hình. Nếu là kia một cái trong nháy mắt, ngược lại huy trưởng đánh về phía cổ của hắn, lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ hắn lúc này đã hơn phân nửa là chết. Hắn nhìn xem quỷ vương trên mặt khinh miệt cùng nghiền ngẫm, không khỏi hoài nghi quỷ vương vừa vặn có năng lực giết chết hắn. Nhưng không có giết chết hắn là bởi vì muốn tiếp tục trêu đùa hắn. Một trận chiến này còn chưa lúc bắt đầu đã kết quả đã định. Nơi xa quan chiến Từ Hoành bọn người, nhìn thấy cái này một màn, sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Mặc dù nhìn Hàn Đông Lai không có thụ thương, nhưng cũng là rõ ràng là cùng quỷ vương va chạm bên trong bị thiệt lớn. Nhưng đây chỉ là một chiêu mà thôi a. Bọn hắn nghĩ tới hai người giao thủ mấy trăm chiêu sau Hàn Đông Lai chém giết quỷ vương, cũng nghĩ qua hai người thế lực ngang nhau hoặc là Hàn Đông Lai thực lực hơi kém quỷ vương một bậc. Vì thiên hạ thương sinh bọn hắn cùng Hàn gia một đám võ thánh liên thủ tiến lên vây công quỷ vương, nỗ lực cực kỳ thảm liệt đại giới, cuối cùng đem quỷ vương giết chết. Nhưng từ không nghĩ tới Hàn Đông Lai đối mặt quỷ vương một chiêu liền rơi vào hạ phong. Lớn như thế thực lực sai biệt, chính là bọn hắn cùng nhau tiến lên, cũng rất khó nói đem quỷ vương như thế nào. Từ Hoành bọn người tâm thần thấp thỏm, ánh mắt khẩn trương chú ý quỷ vương trên thân. Bọn hắn rất muốn biết, phải chăng hai người vừa vặn giao thủ, Hàn Đông Lai ăn phải cái lỗ vốn 10 phần chật vật. Quỷ vương thì là cũng bị thương, dù chỉ là một đạo không có ý nghĩa thương thế, cũng có thể để bọn hắn trong lòng an tâm một chút. Chứng minh hai người ở giữa thực lực sai biệt không có lớn như vậy. Nhưng mọi người không có ở quỷ vương trên thân phát hiện bất luận cái gì một đạo thương thế. Thậm chí trên thân chỗ lấy áo bào xám cũng không có nửa điểm tổn hại. Tựa hồ Hàn Đông Lai trường kiếm, căn bản không có đụng phải đối phương. Hàn gia một đám võ thánh so Từ Hoành bọn người càng là khó có thể tin trước mắt một màn. Bọn hắn so với Từ Hoành bọn người, hiểu rõ hơn Hàn Đông Lai cường đại. Hàn Đông Lai thực lực vô địch thiên hạ ý nghĩ này đã đâm sâu vào tại bọn hắn trong đầu không biết bao nhiêu năm. Hàn Đông Lai ánh mắt đảo qua Từ Hoành bọn người cùng Hàn gia chung võ thánh, đem bọn hắn thần sắc trên mặt thu hết vào mắt, không khỏi sắc mặt càng khó coi hơn ba phần. Nhìn về phía quỷ vương trong mắt hiển hiện một vòng thật sâu tức giận. Không, hắn không có khả năng có yếu như vậy. quỷ vương cũng không có mạnh như vậy. Vừa vặn kia một cái trong nháy mắt đạn hướng thân kiếm của hắn là rất nhanh. Để hắn chênh lệch chút chưa kịp phản ứng. Nhưng đó là bởi vì khoảng cách quá gần. Quỷ vương như ngược lại công hướng cổ của hắn hoặc là cái khác yếu hại. Khoảng cách một dài hắn nhất định có thể kịp phản ứng. Sau đó ngăn lại công kích. Lực lượng của đối phương là rất mạnh. Nhưng hắn tốc độ cũng không chậm. Hắn muốn chứng minh giữa hai người thực lực sai biệt không có lớn như vậy. Hàn Đông Lai trong mắt hiển hiện một vòng dữ tợn. Huy kiếm lại giết hướng quỷ vương. Lừa mình dối người. Quỷ ương vẫn như cũ ổn lập nguyên địa. Khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN